Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 462, chương 458, lần nữa nở rộ trùng nộ hỏa liên. Nhìn đến cũng không có ý định cùng tiến lên. Đây là nghĩ một đối một. Vương Triệt nghĩ nghĩ, thả ra tiểu mao trùng. Một đối một lời nói. Kỳ thật đối tiểu mao trùng tới nói. Ngược lại độ khó lớn hơn. Nếu là cùng tiến lên, còn có thể cùng một chỗ đánh. Cái này một người lên. Xa luân chiến, lấy tiểu mao trùng hồn lực. Muốn trèo trống đến đằng sau ngược lại càng khó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Vương Triệt không cần cái khác hồn sủng. Tiểu mao trùng vừa ra tới, liền thấy con kia uy phong lẫm lẫm thần minh điểu. Không hiểu, nó có chút khó chịu. Ai, tại sao lại là chim? Song phương cứ như vậy chờ lấy. Tựa hồ cũng không tiếp tục xuất ra một con hồn sủng ý tứ. Làm tính tổng hợp cá nhân thi đấu. Cái này thật đúng là lần đầu. Hồn sủng sâu lâu sao? Hai người đều là đối với mình có cực độ tự tin a. Cái này thần minh điểu đánh tới hiện tại. Cũng là quái vật cấp bậc hồn sủng. Vật lý miễn dịch. Còn có siêu cường gen thiên phú. Dung hạt thân thể. Có thể chống cự đại đa số thuộc hệ hồn kỹ. Chấm ngoặc kép. Đừng nói nữa. Bắt đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Thanh Thúy Minh không tiếng vang lên. Thần Minh Điểu phát ra một tiếng đắt đỏ kêu to. Bay lên giữa không trung bên trong. Đầu tiên là há mồm phun một cái. Phun ra cuồn cuộn tử u sắc thần bí hỏa diễm. Sau đó cánh mở ra. Chính là hai đạo kịch liệt vòi rồng bay lên. Thần Dực Long Quyền cộng u chọc hồn diễm. U diễm Long Quyền. Nhìn như hai loại thuộc hệ vạn năm tổ hợp hồn kỹ. Trên thực tế là ba loại. Thần Dực Long Quyền là thiên không hệ nổi tiếng nhất một chiêu vạn năm hạch tâm hồn kỹ. Mà U Chọc Hồn Diễm trên thực tế là U Minh hệ hồn kỹ. U Chọc Ma Hồn cùng đặc thù U Minh quỷ hỏa hình thành. Không sai, cái này thần Minh Điểu cũng nắm trong tay U Minh quỷ hỏa. Loại này ẩn chứa đặc thù năng lượng hỏa diễm. Chỉ là một chiêu này. Tại vương giả cúp thua ở thần Minh Điểu trên người hồn sủng. Không dưới trăm con. Thậm chí, đến tứ cường trước đó, đều không có hồn sủng có thể phá giải hoặc là trực tiếp ngạnh kháng một chiêu này. Siêu phàm hồn thú sinh mệnh lực, cường đại hồn lực tu vi, phối hợp đáng sợ vạn năm hồn kỹ, cùng hợp lại năng lượng nguyên tố tổ hợp, hình thành một chiêu này uy lực vô tận siêu cường hồn kỹ. Hai đạo thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím vòi rồng, giống như là tận thế. Để không trung sắc trời đều ám chìm xuống dưới. Tiểu mao trùng gặp đây. Lập tức quát to một tiếng. Toàn thân bộc phát ra một trận ánh sáng. Nó không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp tiến vào hỏa diễm thức tỉnh trạng thái. Ngô. Một viên từ hỏa diễm năng lượng hình thành thần bí lệnh bài. Lập tức xuất hiện tại tiểu mao trùng trên đầu. Lệnh bài quanh thân vờn quanh lấy năm đóa tiểu xảo hỏa diễm. Vì đó tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Ngay sau đó, nó hé miệng khẽ hấp. Lệnh bài lập tức bộc phát ra kịch liệt ánh lửa. Nó bên trong một đóa tử u sắc hỏa diễm phát sáng lên. Trong chốc lát, nơi xa kia bừng bừng xoay tròn thiêu đốt u diễm long quyển bên trong hỏa diễm. Giống như là đồ sắt bị nam châm hút ra đến. Đúng là không bị khống chế bay ra. Thu, thần minh điểu sững sờ. Phát ra một tiếng chấn nộ chim hót. Nhưng, mặc cho nó làm sao khống chế. Kia hồn kỹ bên trong hỏa diễm. Nhưng như cũ không nhận nó khống chế. Bay về phía tiểu mao trùng. Gặp đây, không chỉ có nó kinh ngạc. Khán giả cũng kinh ngạc. Phía sau Cố Nhiễm Xương khẽ nhíu mày. Cùng thần minh điểu truyền âm nói. Không muốn dãy dụa, viên kia lệnh bài. Giống như có thể khống chế cái khác hỏa diễm. Cẩn thận một chút. Nó muốn công kích, thần minh điểu lập tức không còn khống chế cái này chiêu hồn kỹ. Cái này, kia bị hút ra hỏa diễm, lại cấp tốc giữa không trung bên trong hình thành một thanh hỏa diễm mũi tên. Mũi tên thay đổi, trực tiếp đối thần minh điểu vọt tới. Thần minh điểu lập tức bay khỏi, sau đó cánh bỗng nhiên lóe lên, vỗ hướng cái kia còn tại xoay tròn cự hình vòi rồng. Trong chốc lát, cự hình vòi rồng lập tức biến hóa. hóa thành vô số gió lốc lưỡi dao, hướng phía tiểu mao trùng đánh tới. Hồn kỵ biến chiêu. Đây là bên trong đẳng cấp cao khế hồn sư mới có thể học được tương đối cao minh kỹ xảo. Đang thi triển về sau, lại đối hồn kỹ thi triển một loại đồng loại thuộc hệ hồn kỹ. Như vậy nên hồn kỹ liền sẽ diễn biến thành một loại khác hồn kỹ chiêu thức. Để cho địch nhân vội vàng không kịp chuẩn bị. Từ thần dực long quyền, trực tiếp biến thành một chiêu khác. Cụ không phong nhận, vô số lưỡi dao đánh tới. Tiểu mao trùng không chút hoang mang. Lệnh bài lần nữa sáng lên. Một đạo nhàn nhạt hỏa sắc lồng ánh sáng đem tiểu mao trùng bao trùm. Kia lít nhít như mưa rơi xuống cụ không phong nhận. Đập nện tại cái này hỏa sắc lồng ánh sáng lên. Phát ra thùng thùng trầm đục. Giống như là lưỡi dao rơi vào cổ lão chuông đồng bên trên. Lại không có rơi xuống mảy may hồn kỹ. Đám người thấy cảnh này. Trong đầu bốc lên một chút nho nhỏ dấu chấm hỏi. Đây là cái gì hồn kỹ? Có thể hấp thu địch nhân hỏa diễm biến đổi hình dạng coi như xong. Còn có phòng ngự hiệu quả. Kia thần minh điều cũng là sững sờ. Nhưng rất nhanh, nó lần nữa biến đổi chiêu. Hai mắt tách ra hai đạo tử sắc u quang. Nhìn chằm chằm tiểu mao trùng. U minh nhiếp hồn. U minh hệ hồn sủng chiêu bài hồn kỹ. Ngưng tụ cường đại u minh năng lượng. Thông qua ánh mắt nhiếp ra. Có thể nhiễu loạn địch linh hồn của con người tinh thần. Trực tiếp đánh gãy địch nhân hết thảy hồn kỹ thi triển. Làm địch nhân tiến vào sợ hãi trạng thái. Đối tinh thần hệ hồn sủng. Kia cơ hồ liền là chí mạng tính đả kích. Đối cái khác hồn sủng. Hiệu quả cũng cực kỳ rõ rệt. Hiển nhiên, thần minh đều biết. Không đánh gãy tiểu mao trùng lúc này trạng thái là không được. Mà lại chiêu này không cách nào phòng ngự. Không phải nhắm mắt liền có thể giải quyết. Làm bị u minh chi quang chú ý lúc. Linh hồn khóa chặt. Trừ phi song phương linh hồn chênh lệch quá lớn. Nếu không không có bất kỳ cái gì khả năng tránh đi. Là cưỡng chế tính khống chế hồn kỹ. Tử u đôi mắt nhiếp ra ánh sáng. Giống như là một chùm sáng xuyên thấu đô thiên thần hỏa lệnh hình thành lồng phòng ngự. Trực tiếp thu hút tiểu mao trùng mắt bên trong. Tiểu mao trùng trên đầu đô thiên thần hỏa lệnh lập tức biến mất. Chìm vào tiểu mao trùng thân thể bên trong. Ánh mắt của nó lâm vào mê mang. Tâm thần yên lặng thời điểm. Nó phảng phất thấy được một con bay lượn trên bầu trời tuyệt thế thần long. Sau một khắc, tiểu mao trùng bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm rú. Hiên ngang ngang, long ngâm vừa ra, tiểu mao trùng đôi mắt như tinh thần hội tụ kiềm chế. Ý thức một lần nữa quý vị. Nhưng mà, đúng lúc này, con kia thần minh điểu lại không chút kinh hoàng, mà là ngưng kết giữa không trung bên trong. Giống như là pho tượng đồng dạng, vô tận năng lượng tại trên người nó hội tụ. Toàn thân của nó, cũng bắt đầu chiếu lấp lánh, giống như là tại nghẹn cái gì đại chiêu. Tại tiểu mao trùng tỉnh trong nháy mắt đó, hóa thành một đạo sao băng, hướng phía tiểu mao trùng lao đến. Kỳ lạ chính là, tại như lưu tinh trụy lạc trong nháy mắt, biến mất không thấy gì nữa. Vô số khán giả, mở to hai mắt nhìn. Không thần long tuyệt chiêu, không gian tinh vẫn, vương triệt híp mắt, khó trách, chấm ngoặc kép. Hôm qua hắn có đoán được cái này thần minh điểu sẽ cất giấu một chút át chủ bài. Tỉ như truyền thừa hồn kỹ cái gì, nhưng không nghĩ tới, lại là không gian hệ, vẫn là không thần long tuyệt chiêu. Cái này thần minh điều chưa hẳn cùng không thần long có quan hệ, nhưng trường bối của nó liền chưa hẳn. Thần minh điều biến mất trong nháy mắt, không gian phát ra một trận khuấy động, vô cùng ngắn ngủi, xuất hiện lần nữa, mà lần này, xuất hiện vị trí, lại là tại tiểu mao trùng đằng sau. Như ánh sáng đồng dạng lao đến. Nói đến, năm đó tiểu mao trùng tại tiếp nhận không thần long khảo nghiệm thời điểm. Liền bị một chiêu này cho dây. Vật đổi sao rời. Không nghĩ tới tại vương giả cúp trận chung kết còn có thể gặp được một chiêu này. Đây chính là át, chủ bài. Ngay cả tiểu mao trùng đều không học được cường đại không gian hệ hồn kỹ. Không thần long chiêu bài. Kết quả tại một con chim trên thân gặp được. Vương triệt thật bất ngờ. Khán giả thì càng ngoài ý muốn. Cái này thần minh điều không khỏi cũng quá mạnh. Ngay cả không gian hệ hồn kỹ đều sẽ hơn nữa còn là cường đại như vậy chiêu thức. Tiểu Mao Trùng hai mắt tỏa ánh sáng, Long Ngâm chấn động, nó đôi mắt sáng lên ánh sáng chói mắt mang. Liền ngươi sẽ không gian hệ hồn kỹ đúng không? Không gian lực trường. Trong chốc lát, không gian chấn động, toàn bộ sân bãi gió đều động lại. Kia hóa thành một đạo ánh sáng bay tới thần minh điểu. Bỗng nhiên dừng một chút. Chính là lần này, Tiểu Mao Trùng toàn thân sấy khô một chút, bốc cháy lên kịch liệt đế băng diễm, hướng phía thần minh điểu vọt tới. Bạo diễm tiễn đạp, ngàn năm hồn kỹ, tự nhiên ngăn cản không nổi loại này truyền thừa hồn kỹ uy lực. Cho dù là không gian lực trường, so với không gian tinh vẫn chiêu này, cũng kém xa tít tắp. Nhưng Tiểu Mao Trùng sử dụng không gian lực trường, cũng chỉ là khiến cho dừng lại một chút. Hai đạo hừng hực ánh sáng trong chốc lát xen lẫn giữa không trung bên trong. Ầm ầm, như sao chổi chạm vào nhau, nổ ra kịch liệt chấn động cùng quang vụ. Cái này dù sao cũng là không thần long tuyệt kỹ, uy lực tự nhiên không đơn giản. Tiểu Mao Trùng đầu cực kỳ sát, nó cũng không muốn phòng ngự, liền muốn cứng rắn, bởi vì nó nhớ kỹ, nó chính mình lúc trước liền là bị chiêu này cho đánh bại. Nhận nói thật lên, kia là nó lần thứ nhất bị đánh bại, sau đó bị đánh ra từ địa hậu sinh. Ánh sáng dần dần tán đi, thần minh điểu từ giữa không trung bên trong dần dần rơi xuống. Tiểu Mao Trùng từ một bên khác rơi xuống, hai con hồn sủng đồng thời rơi trên mặt đất. Nhìn xem một màn này, khán giả nhao nhao ngạc nhiên. Đồng quy vu tận, không, hiển nhiên không phải. Thần minh điểu tập tễnh cánh, dần dần đứng lên. Một bên khác Tiểu Mao Trùng thì trực tiếp nhảy. Ti ngô, Tiểu Mao Trùng quát to một tiếng, há miệng liền phun ra vô số trùng lưới hướng phía thần minh điểu đánh tới. Nhìn thấy một màn này, lập tức vô số người xem kinh hô, cái này tiểu côn trùng có phải hay không quá thịt một điểm. Cả hai chạm vào nhau, từ hồn kỹ cường độ đến xem, làm sao cũng là thần minh điểu càng mạnh, làm sao ngược lại vẫn là con sâu nhỏ này trước đứng lên. Ngay tại Tiểu Mao Trùng côn trùng sắp rơi vào thần minh điểu trên người thời điểm, Cố Nhiễm xương hồn hoàn lóe lên, thần minh điểu liền hóa thành một đạo ánh sáng tiến vào nàng bên trong. Lập tức, một đạo khác hồn hoàn lóe lên, một con hồn sủng ung dung chui ra, trùng tơ vồ hụt, ngoặc kết chấm hỏi, Tiểu Mao Trùng, còn có thể dạng này sao? Giảng hay không võ đức nha? Tiểu Mao Trùng tức giận kêu hai tiếng. Vương Triệt cười cười, cá nhân đối chiến, khế hồn sư bản thân cũng là một viên, muốn đánh như thế nào tự nhiên đều được. Còn kia thần minh điểu kỳ thật còn có sức chiến đấu. Bất quá rất rõ ràng, Cố Nhiễm xương dự định đổi một cái khác. Tiểu Mao Trùng kỳ thật nhận tổn thương, xa so với thần minh điểu nhận tổn thương phải lớn hơn nhiều. Bạo diễm tiễn đạp nhiều lắm là cũng chính là một chiêu ngàn năm hồn kỹ. Bất quá có đế băng diễm cộng hỏa diễm hồn nguyên, khiến cho cái này chiêu hồn kỹ uy lực miễn cưỡng có thể cùng vạn năm hồn kỹ so sánh. Nhưng đối mặt không gian tinh vẫn chiêu này, còn thì kém rất nhiều. Không thần long tuyệt kỹ, tại một con vạn năm hồn sủng trên thân, vẫn như cũ bạo phát ra cực mạnh uy lực. Chỉ là Tiểu Mao Trùng có được đại địa hồn nguyên cộng thảo mộc hồn nguyên, còn có tức thổ chi lực cùng tổ trùng thánh lực, khôi phục kinh người. Trên cơ bản, chỉ cần dây không đến Tiểu Mao Trùng, đều có thể rất nhanh khôi phục. Cái thứ hai hồn sủng, cái này có hơi phiền toái. Cố Nhiễm xương cái thứ hai hồn sủng, đồng dạng là vạn năm hồn sủng. Bất quá cái này một con, không phải tầm thường. Đây là một con chân chính không gian hồn sủng, phệ không nguyên tinh điệp, cao quý vương giả không gian hồn sủng. Hôm qua trận đấu kia, cái này hồn sủng vừa ra tới, Lý Vân Tụ bên kia liền không có đánh. Hiện đại hồn sủng mệnh danh, bình thường đều là năng lực cộng bề ngoài. Đồng dạng, đây là nguyên tinh điệp liền là như thế, có được thôn phệ không gian năng lực, cùng nguyên tố tinh thể tạo thành bề ngoài. Cánh là ngân sắc, có mỹ lệ hoa văn, chung quanh có như tinh hạt giống như điểm sáng. Cái trán hai con xúc giác tựa hồ kết nối lấy không gian chung quanh. Thân ảnh biến hóa ở giữa, phảng phất tại chỗ, lại phảng phất là một tầng huyễn ảnh. khó mà nắm lấy. Một con mỹ lệ mà cường đại không gian hệ hồn sủng. Vẫn là vạn năm tu vi. Thần minh điểu, phệ không nguyên tinh điệp, cũng đều là vạn năm. Mẹ của ta ơi a, cái này cô nhiễm xương hồn sủng là thật biến thái. Phệ không nguyên tinh điệp a, hôm qua liền ra một chiêu, Lý Vân Tụ liền trực tiếp nhận thua. Không gian hệ là phiền toái nhất, bởi vì không gian hệ cùng thời gian hệ hồn sủng khắc chế lẫn nhau. Trừ cái đó ra, cũng liền tinh thần hệ hơi có chút ưu thế, có thể nương tựa theo cường đại tinh thần lực, cảm giác không gian, cảm giác được đối phương tiến công. Cái khác thuộc hệ, nhất là gặp được vương giả phẩm cấp không gian hệ hồn sủng, trời sinh yếu ba thành, không gian hệ hồn sủng đều không có yếu. Vương giả phẩm cấp không gian hồn sủng, trên cơ bản tương đương cái khác quen thuộc siêu phàm hồn sủng. Thuộc hệ liền có thể kéo ra một cái phẩm cấp chênh lệch. Không có cách nào ai bảo không gian hệ năng lực đặc biệt. Hiếm thấy cao quý đâu. Tiểu mao trùng có chút do dự. Tại cái này không gian hồn sủng trước mặt, nó không nghĩ thi triển không gian hồn kỵ ý nghĩ. Cái này, phệ không nguyên tinh điệp nhẹ nhàng phát ra một tiếng duyên dáng kêu to. Trong chốc lát, không gian bắt đầu chấn động, gãy điệt, từng đạo không gian gợn sóng, không góc chết giống như, hướng phía tiểu mao trùng đánh tới, giống như là tại đè ép, lại giống là đang vặn vẹo. Không gian trưởng khống, không gian hệ hồn kỹ bên trong, trọng yếu nhất cũng tối giản dị tự nhiên một chiêu không gian trưởng khống, có thể thông qua đem không gian, gãy điệt, vặn vẹo, biến hình, kéo duỗi các loại, từ đó để hồn sủng thân thể nhận to lớn thương tích. Đây là không cách nào phòng ngự chiêu thức, cũng là không gian hồn sủng đối mặt cái khác hồn sủng trời sinh ưu thế. Nếu như là tu vi cao, còn có thể bằng vào tu vi cường đại, tránh thoát không gian trưởng khống. Nhưng tu vi thấp, kia cơ bản không có đánh. Từng đạo không gian áp lực, kéo duỗi biến hóa mà đến. Tiểu mao trùng trực tiếp tiến vào mặt đất thức tỉnh, toàn thân trở nên giống như mặt đất dày đặc. Tại năm loại thức tỉnh hình thái bên trong, đây là nhục thân lực phòng ngự cao nhất một loại. Chỉ là trước mắt tiểu mao trùng không có học được nhiều ít cùng mặt đất tương quan hồn kỹ. Không gian dưới áp lực, tiểu mao trùng cảm giác nửa bước khó đi. Đồng dạng là nắm giữ không gian. Một khi có vạn năm tu vi, không gian hệ hồn sủng kia cơ hồ liền là muốn làm gì thì làm. Tiểu mao trùng thấy có chút hâm mộ. Nó học tập không gian hệ hồn sủng mới mấy tháng. Muốn làm đến nước này, còn cần thời gian nhất định. Không bao lâu, tiểu mao trùng không gian chung quanh liền bắt đầu kéo duỗi vặn vẹo. 3 mét không đến tiểu mao trùng. Đầu tiên là bị ngang kéo duỗi, sau đó bị dọc kéo duỗi, sau đó gãy điệt đầu đuôi một thể, sau đó thân thể vặn vẹo biến hình. Cái này đáng sợ không gian áp lực, cơ hồ khiến người xem cũng vì đó ngạt thở. Vạn năm tu vi không gian hồn sủng, trước mắt vương giả cúc con duy nhất, đem không gian hệ hồn sủng bồi dưỡng đến vạn năm tu vi. Độ khó cao đến quá đáng. Vạn năm tu vi trở xuống hồn sủng, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Tiểu mao trùng cảm giác toàn thân phảng phất đều sai chỗ đồng dạng. Quá khó tiếp thu rồi. Nó trong lòng yên lặng quyết định, sau khi trở về nhất định phải cố gắng học tập không gian hồn kỹ. Cái này, kỳ thật cái này hồn sủng, muốn đánh bại cũng rất dễ dàng. Vương Triệt Tâm Linh cảm ứng truyền âm nói, không gian hệ hồn sủng, dựa vào là đối không gian nắm giữ, ngươi chỉ cần phá hư không gian chung quanh, hoặc là nhiễu loạn không gian chung quanh là được rồi. Muốn làm được một điểm, liền cần dẫn phát cực hạn bạo tạc. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi bây giờ chiêu thức gì uy lực là mạnh nhất? Ngoặc kép, không gian dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu mao trùng ba một chút, rơi vào trên mặt bàn, giống như là một con không xương sâu gióm, toàn vẹn mềm nhũn, thân thể càng là co lại, nhìn thấy một màn này. Khán giả một mặt quả nhiên biểu tình như vậy, nhưng mà rất nhanh, tiểu mao trùng trên thân bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa nhàn nhạt. Nguyên tinh điệp, ngoặc kép chấm hỏi, thứ đồ gì đây? Cái này còn có thể bắt đầu sao? Cố nhiễm xương khẽ nhíu mày, con sâu nhỏ này sinh mệnh lực, không khỏi cũng quá ương ngạnh rồi. Cái này còn chưa tới cực hạn sao? Nguyên Tinh Điệp lần nữa phát ra một tiếng mỹ diệu bướm mình. Nỏ mạnh hết đà, bổ cái đau là được rồi. Mà lúc này, nằm trên mặt đất tiểu mao trùng nhưng không có đứng lên. Mà là cái đuôi dần dần dâng lên từng đạo hỏa diễm. Một loại, hai loại, ba loại, bốn loại. Bốn loại khác biệt cấp tốc ngưng tụ tại tiểu mao trùng cái đuôi lên. Hình thành một đóa tứ sắc hỏa liên. Ung dung xoay tròn. Tiên thiên hồn hỏa, u minh quỷ hỏa, đế băng diễm, thanh diễm địa tâm hỏa. Bốn loại hỏa diễm hòa làm một thể. Trùng nộ hỏa liên. Tiểu mao trùng cái đuôi nhẹ nhàng hất lên. Đem hỏa liên vãi ra. Sau đó lập tức dâng lên đô thiên thần hỏa lệnh. Bao phủ lại mình. Tạch tạch tạch. Vãi ra hỏa liên. Bắt đầu phá toái tách ra từng đạo ánh sáng. Vặn vẹo không gian. Vừa tiếp xúc đến hỏa liên trong nháy mắt. Ầm ầm, trong chốc lát, một đóa mây hình nấm bỗng nhiên dâng lên. Không thể phá vỡ đấu thần lôi đài. Trực tiếp phá diệt, vô tận ánh sáng, bao phủ hết thảy, cũng bao phủ Nguyên Tinh Điệp cùng phía sau Cố Nhiễm Xương. Cùng Vương Triệt, chiêu này uy lực, vượt quá tưởng tượng. Hai ngày trước xảy ra chút sự tình. Tóm lại một lời khó nói hết. Khôi phục đổi mới, Omega, tấu chương xong, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.